Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tặng thư. Chương 53, tặng thư. Dịch Vân giấy giụa đứng lên, chỉnh lý xuống xé rách quần áo, cười khổ nói, tiên tử tỷ tỷ cũng đừng trào phúng ta, rõ ràng là ta thua rồi, ta là giữ thế một kích, dụng hết toàn lực. Ngươi nhưng chỉ là bước ngoặt sau cùng mới ra tay, còn đem ta đánh bay, thắng thua quá rõ ràng. Dịch Vân là tâm phục khẩu phục, nhưng mà thiếu nữ lại lắc đầu nói, ta cảnh giới cao ngươi quá nhiều, cho dù áp chế tu vi với ngươi một chiến, cũng căn bản không công bình. Ta vốn có nói xong rồi dùng Long Cân Hổ Cốt Quyền với ngươi so chiêu, nhưng ở thời khắc sau cùng bị ngươi bức ra Huyền Nữ Tâm Kinh. Lâm Tâm Đồng là cái có một nói một, có hai nói hai người, nói là dùng Long Cân Hổ Cốt Quyền so chiêu. Đó chính là Long Cân Hổ Cốt Quyền, đột nhiên đổi dùng cái khác chiêu thức, trái với ngay từ đầu ước định, dĩ nhiên chính là thua rồi. Nàng cũng không có hướng Dịch Vân giải thích vì sao nàng vừa mới sẽ ở trong chiến đấu thất thần. Nàng cùng Dịch Vân lần đầu tiên giao thủ nháy mắt, tựa hồ có một cỗ kỳ dị năng lượng lưu tại trong cơ thể nàng, chui vào nàng gãy nứt âm mạch bên trong. Thế nhưng lần thứ hai giao thủ, loại cảm giác này lại không. Lâm Tâm Đồng cũng không biết này có phải là ảo giác hay không. Nếu như không phải lần đầu tiên lúc giao thủ thất thần, thực tế nàng cũng sẽ không bị Dịch Vân buộc sử dụng ra Huyền Nữ Tâm Kinh. Nghe xong Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân sửng sốt một chút, người thiếu nữ này còn thật là có chút đặc biệt, giống như nàng cao thủ như vậy, lại là thiên chi kiêu nữ, sợ là rất khó thừa nhận tự mình bại bởi một cái đại hoang mao tiểu tử. Chuyện này đối với các nàng mà nói là rất khó lấy tiếp nhận sự tình chứ. Thế nhưng người thiếu nữ này cứ như vậy thật thản nhiên thừa nhận. Thực tế, lấy Dịch Vân ánh mắt tới xem, người ta căn bản cũng không kêu thua. Hắn quay đầu nhìn về phía lão đầu mập, đã thấy lão đầu mập dùng sức nhéo râu mép của mình, sắc mặt rất kém cỏi. Nhìn cái gì vậy? Lão đầu mập thấy Dịch Vân nhìn sang, không vui nói. Hắn cũng là choáng váng. Này Vân Hoang thổ dân, thế nào lợi hại như vậy? Kinh mạch cảnh thì có phần này thực lực, thả tại đại gia tộc thiên chi kiêu tử trong cũng không thấy yếu đi. Hắn rõ ràng là học trộm Long Cân Hổ Cốt Quyền, dĩ nhiên có thể gân như dây cung, xương uẩn lôi âm. Đây cơ hồ có thể nói là lĩnh ngộ Long Cân Hổ Cốt Quyền tinh hoa. Nơi nào vẫn là cái gì, hơi biết một vài. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lão đầu mập nguyên bản còn nói Dịch Vân ba cái hô hấp thời gian liền thất bại, có thể chiến đấu đến sau cùng. Không chỉ ba cái hô hấp thời gian sớm qua, sau cùng Lâm Tâm Đồng lại vẫn nhận thua. Chịu thua cái sợi lông a, rõ ràng thắng có được hay không? Lão đầu mập rất khó chịu. Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Tiểu tử này rõ ràng căn cốt dựa vào ăn thiên tài địa bảo đạt đến luyện thể viên mãn cảnh giới, làm sao có thể công pháp luyện được tốt như vậy? Có lẽ hắn ngộ tính cực tốt. Tu luyện công pháp, ngoại trừ xem căn cốt bên ngoài, còn phải xem ngộ tính. Ngộ tính trình độ trọng yếu, gần với căn cốt. Một cá nhân ngộ tính không tốt học cái gì đều ngu dốt thong thả. Những người này cho dù căn cốt cho dù tốt, cũng chú định vô pháp đạt đến cảnh giới cao hơn. Bởi vì võ đạo rất nhiều thứ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nổi bật đột phá bình cảnh, chỉ có thể dựa vào tự mình. Tại ngộ tính trên, Dịch Vân quả thực không sai. Nguyên bản Dịch Vân ở địa cầu thời gian học tập cũng không tệ, coi như là từ nhỏ đã khai phá trí lực, điểm này là đại hoang nghèo khổ hai tử căn bản so sánh không bằng. Cộng thêm lần này xuyên qua dị thế, Dịch Vân coi như là làm người hai đời, điều này làm cho linh hồn của hắn càng thêm lớn mạnh. mà tử tinh dung nhập trái tim. Cỗ kia hơi lạnh năng lượng thẳng cung cấp hồn hải, cũng ở đây không ngừng tẩm bổ Dịch Vân thần hồn. Hắn tu luyện Long Cân Hổ Cốt Quyền, thực tế cũng gia nhập một chút thuộc về mình lý giải. Rất có loại nước chảy thành sông ý tứ hàm xúc. Thấy lão đầu mặt béo nhăn thành hạch đào, Dịch Vân tuy rằng trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại một chút cũng không dám biểu lộ ra. Bằng không lão nhân này nói không chừng liền nổ lông. Cái này đưa ngươi. Lâm Tâm Đồng sờ sờ trên tay không gian hoàn luân, hơi vung tay, một đạo ánh sáng xanh bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân một thanh tiếp được, lại thấy đây là một quyển sách, vô lại văn bản, tơ vàng xuyên thành sách, giấy chất rắn chắc tốt đẹp, chế tác thập phần tinh mỹ, sờ rất có xúc cảm. Văn bản trên viết năm chữ, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Năm chữ ngân câu thiết họa, cực có khí thế, đây là Long Cân Hổ Cốt Quyền, bí tịch. Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Trước hắn một mực học trộm Long Cân Hổ Cốt Quyền. Như lão đầu mập từng nói, học trộm tới võ công, không thể tránh khỏi có khiếm khuyết. Hơn nữa bởi vì chiến sĩ trại dự bị thành viên ngộ tính phổ biến không cao. Nguyên do Diêu Viễn truyền thụ Long Cân Hổ Cốt Quyền, thời gian không có toàn bộ truyền thụ. Chỉ truyền thụ phía trước 9 chiêu, phía sau là như thế nào? Dịch Vân hoàn toàn không biết. Nguyên do Lâm Tâm Đồng đưa ra quyển bí tịch này, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dịch Vân yêu thích không buông tay vuốt này vô lại thư tịch. Phát hiện quyển sách này có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm dẫn người xa xăm. Gì? Dịch Vân tò mò mở ra bí tịch, lại phát hiện trong bí tịch có từng trang hình người tranh vẽ, bên cạnh viết khẩu quyết tâm pháp, mà ở khẩu quyết tâm pháp một bên còn có chú giải. Này chú giải toàn bộ dùng một loại khác nhan sắc chữ nhỏ viết thành, chữ viết xinh đẹp xinh đẹp, ẩn chứa một cỗ không rõ mùi vị ở bên trong, hẳn là cô gái bút tích những thứ này chú giải, hiển nhiên là sau thêm, là quyển bí tịch này chủ nhân chú giải. Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Này tất nhiên là Lâm Tâm Đồng thủ bút. Lấy Lâm Tâm Đồng tu vi và võ đạo quan niệm, nàng chú giải Long Cân Hổ Cốt Quyền tự nhiên không bình thường. Nếu như mình từ đầu tới đuôi xem, nhất định sẽ cho hắn cực lớn dẫn dắt. Này cũng đều là Lâm Tâm Đồng lĩnh ngộ tâm, dựa theo Lâm Tâm Đồng từng nói, nàng chăm chú xem quyển bí tịch này đã nửa năm. Nói vậy bình thường, quyển bí tịch này nàng cũng là thiếp thân mang theo. Dịch Vân tức khắc cảm thấy quyển sách này quý trọng. Long Cân Hổ Cốt Quyền, bởi vì bị Thái A Thần Quốc công khai. Thư tịch bản thân không tính là chân quý, thế nhưng có Lâm Tâm Đồng chú giải liền không giống nhau. Tiên tử tỷ tỷ, này bản đại lễ quá quý trọng, ta không thể muốn, những thứ này chú giải đều là ngươi tự mình tìm hiểu đoạt được. Chấm ngoặc kép, không có gì, ta chú giải ta toàn bộ nhớ kỹ. Này bản Long Cân Hổ Cốt Quyền, ta cũng nhìn từ đầu tới đuôi, lưu lại ở chỗ này của ta đã là vô dụng, cho ngươi lại có thể cho ngươi hơi có chút dẫn dắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân thấy Lâm Tâm Đồng kiên trì, vẫn là nhận quyển sách này. Hắn quả thực muốn, ở đâu là một chút dẫn dắt a, đơn giản là cứu mạng. Có quyển sách này, tự mình là có thể tu hành nguyên bộ Long Cân Hổ Cốt Quyền. Liền tại Dịch Vân tâm giác hổ thẹn thu xuống quyển sách này thời gian, lão đầu mập không đúng lúc thanh âm vang lên, cắt. Muốn liền muốn chứ, còn giả mù sa mưa. Dịch Vân nghe được bị nghẹn. Lão nhân này, nói chuyện chế nhạo, hắn đây là trả thù đi. Lão đầu mập với hắn đồ đệ Lâm Tâm Đồng, tính cách hoàn toàn chính là hai thái cực, cũng không biết hai người bọn họ thế nào ở chung như thế hòa hợp. Đi, đừng xem lão phu, ngươi chứng minh rồi tự mình thực lực, coi như ngươi đối với Long Cân Hổ Cốt Quyền, hơi biết một vài. Lão đầu sờ sờ râu mép, coi như là khẳng định Dịch Vân thực lực. trước nói qua ngươi nếu như cầm cự 3 cái hô hấp thời gian, liền cho ngươi bảo dược. Lão phu cũng là nói 102 người. Chấm ngoặc kép, lão đầu nói qua, từ từ sờ về phía tự mình ban chỉ. Hắn theo trong nhẫn đã lấy ra một món đồ, nhưng mà không phải hoang cốt, cũng là không phải hoang cốt xá lợi, mà là một viên hơi hơi cháy đen đầu lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.